Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1934, Bát Linh Kim Lôi Châu. Thường Cố khẽ nhíu mày, hắn tự nhiên là không có biện pháp gì, mà cũng vào thời khắc này, hắn bên tai truyền âm lại đến, Định Phong Thảo, Thổ Hoàng Chi, thiêu đốt thành dịch, chấm ngoặc kép, nghe Cổ Phong lời nói, Thường Cố trong mắt hào quang lấp lánh. Chiếu theo Cổ Phong nói, lại là xuất ra trọn vẹn trên 100 loại thảo dược. Cái này trên 100 loại thảo dược, bị hắn nhanh chóng dung luyện, rất nhanh hóa thành chất lỏng. Thân vì tam giai luyện đan sư, dung luyện thảo dược, đối với Thường Cố tới nói, 10 phần đơn giản. Cái này thảo dược chất lỏng hội tụ thành một đoàn, Thường Cố hướng về Tần Thanh Phong chính là ném đi. Cái này ném đi phía dưới, cái kia thảo dược chất lỏng đoàn trực tiếp rơi vào Tần Thanh Phong quanh thân bên ngoài cuồng phong tiên khí phòng bảo hộ bên trên. Tiếp theo, thảo dược chất lỏng khuếch tán. Chỉ thấy cuồng phong kia vòng bảo hộ, trong nháy mắt chính là tan rã lên. Cái này, đám người ngẩn người. Cái này tình huống như thế nào? Cái kia thảo dược chất lỏng rốt cuộc là thứ quỷ gì? Vậy mà có thể phá vỡ phong hệ tiên lực biến thành vòng bảo hộ. Tần Thanh Phong cũng là có chút choáng váng. Hắn đang muốn lần nữa bố trí vòng bảo hộ thời điểm. Xem chiêu, chỉ thấy Thường Cố phất tay ở giữa. Lại là trên 100 thảo dược hiển hiện. Cùng phía trước đối phó Tư Đồ Thành Long thời điểm thảo dược giống như đúc. Trên 100 thảo dược trong nháy mắt bị linh hỏa đốt cháy thành cho. Bị Thường Cố bỗng nhiên vung lên. Tần Thanh Phong còn thuộc về có chút mộng trạng thái. Cái này thảo dược cho thoáng qua một cái đến. Hắn mới vừa hồi phục lại. Trực tiếp hít một hơi. Kết quả, Tần Thanh Phong trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Toàn thân bất lực, cùng phía trước Tư Đồ Thành Long không khác nhau chút nào. Cái này, đám người chỉ cảm thấy trong đầu oanh minh. Phía trước Tư Đồ Thành Long là không có phòng bị. Nhưng lần này, Tần Thanh Phong chính là thêm phòng bị. Vậy mà cũng bại. Đáng chết. Chấm ngoặc kép, Tần Thanh Phong không cam tâm. Nhưng chính mình hay vẫn là bại. Căn cứ phía trước Tư Đồ Thành Long trúng độc kinh nghiệm. Chính mình 10 hơi thở bên trong. Căn bản vô phương di động. Như vậy đối phương cũng đã thắng. Chính là, hắn thua biệt khuất. Sớm biết đạo, hắn liền căn bản không cho đối phương cơ hội gì. Trực tiếp nhanh chóng xuất thủ. Tiên bảo, tiên thuật cùng nhau oanh ra. Đối phương làm sao có thể thắng chính mình. Chủ quan, chẳng qua lúc này hối hận cũng đã muộn. Nguyên lai chúng ta đan tu có thể lợi hại như vậy. Nguyên lai đan đạo một đường. Bao la như vậy tinh thâm. Học tốt thảo mộc. Vượt cấp đối chiến không phải là mộng a. Ngoặc kép. Trong lúc nhất thời. Kim Mộc Thánh Phong tại đây phần đông đệ tử. Từng cái trong mắt hào quang nộ phóng lên. Lần thứ nhất. Bọn họ cảm thấy. Chính mình thân vì một cái luyện đan sư. Chiến lực vậy mà có thể như vậy cương. Kim sư đệ. Đừng tưởng rằng lão phu nhìn không ra. Ngươi một mực truyền âm báo cho Thường Cố như thế nào xuất thủ. Ngươi cái này có chút trái với quy tắc đi. Giờ phút này, Nhạc Thành có chút không vui. Chính mình phong em vợ tử. Thảm như vậy bại, hắn đương nhiên không vui. Quy tắc, đây bất quá là đệ tử ở giữa luận bàn mà thôi. Có cái gì quy tắc đáng nói? Còn nữa, ta thân vì đan đạo truyền công trưởng lão. Chỉ điểm một tên đan đạo đệ tử. Có cái gì sai lầm? Cổ Phong không khỏi hỏi lại. Cái này, rất tốt. Nhạc Thành cuối cùng, hẳn là tìm không ra cái gì phản bác lý do. Suy nghĩ lại một chút. Là Tư Đồ Thành Long mấy người vốn chính là tới khiêu chiến Cổ Phong. Cổ Phong không có xuất thủ. Chỉ điểm những người khác xuất thủ. Xác thực không có cái gì vấn đề. Kim Sư Thúc. Ngươi trở về có thể hay không giáo ta những cái này dược thuật. Giờ phút này, Lâm Diệu Nhi ôm Cổ Phong một cái cánh tay. Trong mắt vẻ cuồng nhiệt đạt đến cực hạn. Hầu như khẩn cầu ngữ khí mở miệng. Tốt, Cổ Phong nhạt nói. Chẳng qua một chút thảo mộc biến hóa mà thôi. Cổ Phong cũng không cần tàng tư. Hỗn trướng A, chấm ngoặc kép, Tần Thanh Phong chứng kiến cái cảnh này. Mũi đều muốn tức điên. Tư Đồ Thành Long cùng Thiên Thành Hải cũng là như thế. Hiện tại chẳng những không để cho Lâm Diệu Nhi đối với Kim Phong thất vọng. phản mà đối với hắn càng thêm sùng bái. Cái này sùng bái trình độ cũng đã đạt tới cuồng nhiệt cấp độ. Ha ha, chấm ngoặc kép, giờ phút này, Bách Lý Chân Lôi cười to, lập tức nói, đệ tử ở giữa luận bàn, là chuyện tốt, hôm nay náo nhiệt như thế, lão phu cũng tới góp một thanh. Lập tức, Bách Lý Chân Lôi nhìn về phía Cổ Phong, đã còn có này cuối cùng một trận, lão phu chỉ điểm thành hài, kim sư đệ chỉ điểm thường cố, nhường hai người đối chiến. Kim sư đệ, ý như thế nào? Bách Lý Chân Lôi mặc dù đối với Cổ Phong không có định ý gì, nhưng tự nhiên không muốn chính mình tương ứng Thánh Phong thiếu phong chủ bại cho Kim Mộc Thánh Phong một cái không có có danh tiếng tiểu tu người. Tự nhiên có thể, Cổ Phong nhạt nói, trong nháy mắt, ánh mắt mọi người hội tụ. Lần này, hai người đều có trưởng lão chỉ điểm, tăng thêm thiên thành hải thực lực. Tại Hoàng Kim Thánh tộc trong cùng thế hệ, trừ cái kia xa không thể chạm Hoàng Thiên Tường bên ngoài, trên căn bản là vô địch. Đối với trận này, tất cả mọi người cho rằng Thiên Thành Hải tất thắng. Thường Cố có chút khẩn trương. Hắn cho tới nay, đều là một bước một cái dấu chân. Đan đạo tu hành cực kỳ khắc khổ. Mặc dù chỉ là một tên tam giai đan sư, nhưng đối với đan dược cơ sở cực kỳ vững chắc, quen thuộc thảo mộc mà đã là không ít. Đối với linh hỏa khống chế cũng là không quen. Đối với thảo dược dung luyện cũng là cực nhanh. Hắn hiểu rõ. Có lẽ bởi vậy, chính mình mới bị Kim Sư Thúc chọn chúng. Hắn vốn không có bất luận cái gì danh khí. Nhưng hôm nay bởi vì Kim Sư Thúc có thể đại triển thần uy, hắn thầm nói chính mình tuyệt đối không thể để cho Kim Sư Thúc thất vọng. Tiểu Cố, không cần khẩn trương. Bình thường đối thủ mà thôi. Cổ Phong bình thản một câu. Đám người nghe đến lời này, kém chút không có ngất đi. Thiên Thành Hải tại Hoàng Kim tộc bên trong, trừ cái kia mấy chục vạn năm khó khăn ra tuyệt thế yêu nghiệt Hoàng Thiên Tường bên ngoài, cũng đã là cùng thế hệ vô địch. Lại bị Cổ Phong nói thành bình thường đối thủ. Thành Hải, không cần lưu thủ, ra tay toàn lực chính là. Bách Lý Chân Lôi, cũng là mở miệng. Thiên Thành Hải lập tức gật đầu, lập tức vung tay lên, trực tiếp một cái mang theo tám đạo linh văn hoàng kim viên cầu, chính là từ trong túi càn khôn bay ra, bát linh kim lôi châu. Tất cả mọi người đều là nhận biết bảo vật này. Đây là Thiên Thành Hải bản mệnh tiên bảo, chính là một kiện ngũ giai tiên bảo. Bên trên hắn, lấy bát đạo lôi điện khắc họa linh văn, thi triển ra, lôi điện trùng thiên. Quy lực cực kỳ kinh người. Tất cả mọi người là nhìn ra. Thiên Thành Hải lần này muốn ra tay toàn lực. Thành Hải, bát linh kim lôi châu, kiếm linh văn. Bên cạnh, Bách Lý Chân Lôi mở miệng. Thiên Thành Hải không chút do dự, trong tay bấm niệm pháp quyết, bấm tay một điểm. Lập tức, cái kia bát linh kim lôi châu bên trên, một đạo linh văn đột nhiên sáng lên. Cái này linh văn trong nháy mắt gào thét mà ra, hóa thành một đạo kim lôi chi kiếm, hướng về Thường Cố chính là đánh tới. Ức lôi thảo, thành vụ hoa, thiêu đốt thành xương. Cổ Phong trong miệng như huyền lôi, trong nháy mắt nói ra 67 loại thảo dược tên gọi. Thường Cố mặc dù thảo mộc biến hóa cảm ngộ không nhiều lắm, nhưng cơ sở tốt, quen thuộc thảo mộc rất nhiều. Trong nháy mắt liền đem những cái này thảo dược toàn bộ xuất ra, dung hợp luyện chế phía dưới, lấy linh hỏa thiêu đốt. Lập tức, một trận thanh sắc yên vụ chính là hiển hiện, đem Thường Cố hoàn toàn bao khỏa. Vào thời khắc này, cái kia kim lôi chi kiếm hướng về Thường Cố hung hăng trùng sát mà đến. Nhưng mà, làm cho không người nào có thể tin tưởng một màn xuất hiện. Tại cái kia kim lôi chi kiếm đụng chạm lấy thanh sắc yên vụ trong nháy mắt, hắn chính là chấn động, tiếp lấy bên trên hắn lôi điện cực nhanh làm tan rã, hẳn là không cách nào tiến vào thanh sắc yên vụ mảy may. Ánh mắt mọi người trực tiếp biến đổi, cái này đều có thể ngăn cản. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.